Cả đời anh chỉ có em mới có thể thôi. Chính là chuyện sung sướng ngất ngây giữa nam nữ em vừa nói đây. Hay là bây giờ em trở về biệt thự cùng anh để chúng ta có thể trải nghiệm. Lục Gia Bách liếm môi rồi khàn giọng nói. Thật là giống yêu tinh. Hiện tại anh nóng lòng muốn khống chế em. Anh chỉ sợ rằng cô gái hoang dại như em không thể kiềm chế được. Dương Tâm trợn mắt nhìn anh đầy sự hung dữ. Cô dãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Người đàn ông này nghiện hôn rồi sao? Lục Gia Bách một tay ôm cô. Một tay chống cằm cảnh cáo. Em đừng thêm dầu vào lửa. Đợi đến khi anh bùng cháy. Anh sẽ đòi một phòng khách trong nhà họ Lê để em giúp anh hạ hỏa đấy. Dương Tâm không dám động đậy. Cô bị người đàn ông phía trên đè cô ngạt thở. Em nói này anh Lục. Anh trêu chọc em vô cơ như thế. Rốt cuộc anh muốn gì? LBG liếc cô một cái. Em không biết anh muốn gì sao? Có phải anh phải đắc tội với em? Em mới có thể nhớ lâu đúng không? Biệt thự nhà họ Lục. Trong phòng ăn, vợ chồng ông Lục, Lục Thanh Thanh và cả Dương Nhã. Lục Minh đang ăn chưa? Bà Lục liên tục đút cho Lục Minh ăn. Bảo bối, ăn nhiều một chút đi nào. Khoảng thời gian này cháu ăn uống không ngon miệng. Cháu sụt cân nhiều rồi. Phải mau ăn bù vào đi. Lục Minh nhìn món thịt heo kho tóp mỡ trong bát. Cảm thấy nôn nao trong bụng. Cậu bé không chút nghĩ ngợi gì liền cầm đũa gắp hết thịt trong bát cho Dương Nhã. Sắc mặt Dương Nhã thay đổi. Trong khoảng thời gian này, để giảm cơn ốm nghén, cô ta đã uống rất nhiều thuốc. Phải tránh tiếp xúc với những thứ dầu mỡ như thế này. Thế mà bây giờ cậu bé lại cho thịt vào bát cô ta. Đột nhiên, một cơn buồn nôn tràn vào cổ họng cô ta. Cô ta nhẫn nhịn nhưng vẫn không kìm chế được. Bỏ đũa chạy vào phía phòng tắm. Lục Minh trợn tròn mắt. Cong miệng nói. Mẹ ruột mà đến đồ ăn con trai ăn cũng ghét bỏ. Làm mẹ kiểu gì chứ? Hừ. Cô ta làm sao thế? Lục Thanh Thanh cau mày hỏi. Bà Lục hình như đã nhận ra điều gì đó. Trong mắt hiện lên sự vui mừng. Bà Lục nhanh chóng đứng dậy đi theo cô ta. Trong phòng tắm, Dương Nhã nôn thốc tháo trên bồn rửa mặt. Bây giờ đã qua một tháng rồi. Sự xuất hiện của các triệu chứng thời kỳ đầu mang thai cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Bà Lục vỗ vỗ lưng cô ta. Vui vẻ nói, Nhã Nhã, cháu nói một tháng trước Lục Gia Bách động vào người cháu. Lúc đó cháu cũng không dùng biện pháp gì. Bây giờ cháu đang nôn dữ dội. Liệu có phải cháu mang thai thôi? Chưa chắc đâu ạ, bà Lục bộ dạng lo lắng. Khi cháu mang thai Lục Minh không phải cũng thế sao? Năm đó bác mang thai Lục Gia Bách cũng như vậy. Bác nghĩ chắc chắn đến 80. Rồi. Đi, bác đưa cháu đi đến phòng khám kiểm tra. Dương Nhã đúng là có thai. Đích thân người phụ trách phòng khám đã siêu âm màu cho cô ta. Thai đã được một tháng. Thời gian thật trùng hợp. Bà Lục vui mừng khôn xiết. Cậu nhỏ nhà họ Lục bị dồn ép. Có chết cũng không nghĩ ra tại sao Dương Nhã lại mang thai. Lẽ nào là Lục Cầu? Không thể. Lục Cầu bây giờ bị chị Dương mê hoặc như vậy. Sao có thể chạm vào người phụ nữ khác? Cách Trương.